Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679, chương 679, đi ra không được. Nam Nam tức giận ngồi ở một bên một khối đá lớn bên trên. Nhếch môi nhìn xem trên đỉnh bầu trời. Mụ mụ nói qua, nàng lần trước tại Giang Thành tại bị ba ba trận pháp vây khốn. Về sau Trầm Đại Thúc lại nghiến răng nghiến lợi nói cho hắn biết. Mụ mụ vậy mà trực tiếp phóng hỏa đốt cây. Nếu không phải là ám vệ xuất hiện kịp thời, chỉ sợ toàn bộ Mạc phủ đều muốn bị nàng cháy một chỗ phải một chỗ đốt quang. Ân, kỳ thật hắn cũng muốn đốt cây. Dù sao mụ mụ là hắn cho tới nay sùng bái thần tượng. Mụ mụ làm qua sự tình, hắn đều muốn làm một làm. Đương nhiên, sinh con coi như xong. Thế nhưng là, Nam Nam nhìn một chút đỉnh đầu, trong lòng bắt đầu tức giận bất bình. Vì sao hắn vị trí mới là cái rừng trúc? Vì sao, vì sao, vì sao? Cái này khiến hắn làm sao châm lửa? Làm sao đốt rừng? Cái tên này tộc lão hảo hảo không trồng điểm lùm cây. Vậy mà tại nơi này trồng trúc, đầu óc căn bản là không bình thường. Quay đầu có cơ hội, nhất định phải làm cho mẹ cho hắn xem thật kỹ một chút. Trị liệu, trị liệu. Nam Nam phình phình quay hàm, ngay sau đó lại ngẩng đầu nhìn một cái, cuối cùng từ bỏ đốt rừng dự định. Nhưng mà sau một khắc, hắn con ngươi lại trở nên sáng lóng lánh, cả người bắt đầu không hiểu hưng phấn lên. Không phải là một trận pháp sao? Hắn Ngọc Kình Nam thông minh tuyệt đỉnh, nhân gian kỳ tài, chẳng lẽ còn không giải quyết được một cái trận pháp? Chờ xem, lập tức liền sẽ ra ngoài. Nam Nam nắm thật chặt trên người túi sách, đưa tay tại đệ nhất khỏa trên gậy trúc làm một ký hiệu. Lúc này mới đi về phía trước, mặt trời dần dần hướng tây bên cạnh nghiêng, sắc trời cũng chậm chậm tối xuống. Nam Nam thở hổn hển đứng ở rừng trúc phía dưới, bi phẫn nhìn xem trước mặt khối kia quen thuộc thạch đầu. Cùng, làm ký hiệu quen thuộc cây trúc, hắn hung hăng thở ra một hơi, đặt mông ngồi ở trên tảng đá. Lấy ra mang theo người túi sách bên trong thức ăn, trọng trọng cắn mấy cái. May mắn hắn thông minh, tại túi sách bên trong mãi mãi cũng để đó ăn uống dùng. Đi tới chỗ nào còn không sợ. Hừ hừ, cái kia danh tộc lão không nghĩ tới đi. Đồ đần, nhưng mà, đợi đến Nam Nam lại đi cầm nước lúc, khóe mắt liếc qua đột nhiên ngắm đến bên trong một cái hộp nhỏ. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Bỗng nhiên từ trên tảng đá đứng lên, hắn giống như không thể nói cho Ngọc muội muội một tiếng, muộn như vậy không trở về, Ngọc muội muội lo lắng làm sao bây giờ. Nam Nam vội vàng ngồi xổm người xuống, cầm trong tay hộp mở ra, thả ra bên trong uể oải cái kia mập bọ cạp. Đại Bách Hợp, Đại Bách Hợp, ngươi không cần cho ta lười biếng, ta đã nói với ngươi, ngươi chính là quá lười mới càng ngày sẽ càng béo. Về sau vạn nhất tìm không thấy đối tượng làm sao bây giờ? Ta cho ngươi biết, ta cũng sẽ không cho ngươi đáp cầu dắt mối. Ngươi muốn bản thân cố gắng ngươi biết không? Dù sao ngươi lại không giống ta dáng dấp như vậy anh tuấn phong lưu tiêu sái lỗi lạc. Coi như không đi tìm đối tượng, đều sẽ có người tự động đưa tới cửa. Đại Bách Hợp phiền phức vô cùng. Lý cũng không nghĩ để ý tới hắn. Hướng thẳng đến phía trước rừng trúc bò đi. Nam Nam trợn tròn mắt. Uy, ấy, người đứng lại đó cho ta. Ta lời còn chưa nói hết đâu. Người đứng lại đó cho ta. Đại Bách Hợp dừng lại. Hướng về phía hắn vẫy vẫy đuôi. Ý kia giống như lại nói. Người không phải muốn ta mang ngươi ra ngoài sao? Nhanh lên cùng đi theo. Nam Nam đi hừ hừ hai tiếng. Từ trong bọc lật ra chứa lục sắc bột phấn bình sứ nhỏ. Tại Đại Bách Hợp trên người vung một chút. Lúc này mới tha thiết bàn giao nói. Tốt rồi, người có thể đi. Nhớ kỹ cho ta mụ mụ báo một lần bình an. Liền nói ta không có việc gì liền tốt. Đại Bách Hợp có chút im lặng. Lại vẫy vẫy đuôi. Lúc này mới hướng phía trước bò đi. Nam Nam xa xa hướng về phía nó phất phất tay. Thuận buồm xuôi gió a. Nhất định phải đem ta lời nhắn cho đưa đến. Biết không? Đại Bách Hợp tốc độ bỗng nhiên tăng tốc. Xa xa đem hắn thanh âm bỏ rơi tại phía sau. Nam Nam phồng má, nghĩ thầm về sau nhất định phải nhiều hơn huấn luyện Đại Bách Hợp. Nó hiện tại càng ngày càng không để hắn vào trong mắt. Hắn lại ăn chút gì? Lần này nhưng lại ăn không nhiều. Lưu không ít đợi đến ngày mai lại dùng. Sau đó, hắn mới ngẩng đầu, nhìn một chút rừng trúc, trọng trọng thở dài một hơi. Chỉ là không đến một giây thời gian, lại lần nữa tỉnh lại hào hứng vang dội lên. Mà giờ khắc này một bên khác, cũng đúng như Nam Nam suy nghĩ như thế. Mông La Ngọc cho đến trời tối cũng không thấy hắn trở về. Trong lòng liền bắt đầu lo lắng. Cho đến Ngọc Thanh Lạc buổi tối đã trở về, nàng mới khẩn trương nghênh đón tiếp lấy. Sốt ruột nói, Thanh Di, Nam Nam còn chưa có trở lại. Trong lòng ta rất bất an. Tổng cảm thấy có cái gì không chuyện tốt một dạng. Ân, hắn có nói qua đi nơi nào sao? Ngọc Thanh Lạc đem trong tay đồ vật để lên bàn, nhưng lại không sao cả lo lắng. Chỉ là thuận tay cầm lên Mông La Ngọc trên mặt bàn vở. Nhìn thấy phía trên kia chữ viết càng ngày càng thuần thục, cũng càng ngày càng thanh tú. Không khỏi nhíu mày, nàng phát hiện, có hoa hình bất hài tử, IQ năng lực tựa hồ cũng rất cao. Đương nhiên, Mông La Ngọc cha Mông Rong là một ngoại lệ, Nam Nam chỉ nói là đi ra ngoài một chuyến, nói sẽ trở về ngay thôi. Thế nhưng là này cũng một buổi chiều, hắn cũng không trở về. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, đem thư một lần nữa đặt ở trên mặt bàn, cười nói, hắn lời nói ngươi cũng đừng quá để ý, đoán chừng lại đi uống rượu, chỗ nào khả năng trong thời gian ngắn liền sẽ trở lại. Vậy hắn uống rượu sẽ không xảy ra chuyện sao? Mông La Ngọc phát hiện Nam Nam rất lợi hại. Tuổi nhỏ giống như chính là ngàn chén không say. Thanh Di tựa hồ cũng tùy theo hắn. Còn nói đây là hắn từ nhỏ đã nuôi dưới mau bệnh. Nam Nam thân thể đặc thù, ngẫu nhiên uống một chút rượu, còn giống như rất có chỗ tốt. Ngọc Thanh lắc lắc đầu. Đối với Nam Nam ra ngoài uống rượu cũng không thế nào lo lắng. Hai người đang nói chuyện, Hồng Diệp bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Tiểu thư, nơi đó, Ngọc Thanh Lạc tròng mắt, quả thật nhìn thấy Đại Bách Hợp bày biện cái đuôi bò vào. Mông La Ngọc kinh hô một tiếng, bỗng nhiên níu chặt Ngọc Thanh Lạc tay. Nói, Thanh Di, có bọ cạp có độc. Ngọc Thanh Lạc vỗ vỗ tay nàng, ngồi xổm người xuống để cho Đại Bách Hợp leo đến trong lòng bàn tay nàng. Gặp Mông La Ngọc vẫn là một bộ đề phòng muốn giết chết nó bộ dáng, không khỏi cười giải thích nói, đây là Nam Nam, người thấy bọ cạp trên lưng lục sắc bột phấn hay không? Đó là Nam Nam nói cho chúng ta biết hắn hiện tại rất an toàn. Chỉ bất quá, Nam Nam, Mông La Ngọc buông xuống một nửa tâm. Chỉ tuy nhiên làm sao? Chỉ bất quá hắn tối nay đoán chừng sẽ không trở về. Đi thôi. Chúng ta đi ăn cơm, không cần chờ hắn. Ngọc Thanh Lạc đem bọ cạp một lần nữa buông xuống mà. Đại Bách Hợp lại siêu siêu siêu tới phía ngoài bên cạnh bò đi. Mông La Ngọc trừng mắt nhìn, cảm giác rất hiếm lạ. Nàng là chỉ là dân tộc Mông Cổ bên trong có người nuôi báo, có người nuôi sư tử. Bọn họ có thể khiến cho những cái kia động vật lớn đều nghe bản thân. Thế nhưng là không nghĩ tới, liền bọ cạp nhỏ như vậy đồ vật, cũng như thế có linh tính. Ngọc Thanh Lạc không nghĩ nhiều nữa Nam Nam sự tình. Nàng chỉ là suy nghĩ ngày mai lại đi nguyệt tộc lão quý phủ lúc, có hay không có thể kích thích Mông Rong đã tỉnh lại. Quỳnh Sơn y lão hôm nay tâm tình tựa hồ thật không tốt. Nàng cảm thấy đại khái là buổi tối hôm qua hắn đi gặp cái gì người nguyên nhân. Bất quá đối với nàng thái độ cũng rất là nhiệt tình. Còn mời nàng ngày mai đi hắn trong khách sạn chọn mấy thứ tương đối thưa thất thảo dược cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tauyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.